Thần y trở lại, chương 1665. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1665. Kim Vĩnh Lợi, trả lại tiền chúng tôi đã ký hợp đồng rồi. Nếu cô ấy vi phạm hợp đồng sẽ phải bồi thường cho tôi 10 tỷ. Ngoài ra nhà họ Nhậm các người bây giờ không là gì cả. Nếu ông chọc giận tôi thì bố con các người không được yên đâu. Nhậm Thiên Thắng lạnh lùng nói, đe dọa tôi, để tôi nói cho cậu biết. Nhậm Thiên Thắng này chưa bao giờ sợ ai cả. Kim Vĩnh Lợi, vậy thì cứ chờ xem nào, anh ta cúp máy ngay. Ngô Bình nhìn Nhậm San San, cô dám nhận tiền của một người như Kim Vĩnh Lợi sao? Nhậm San San thở dài, tôi hết cách rồi, Ngô Bình, nếu thiếu tiền cô có thể tìm tôi. Nhậm San San cúi đầu, chúng ta mới gặp nhau vài lần, làm sao tôi có thể mặt dày vay tiền của anh? Hơn nữa, tôi đã vay Tử Di 2 tỷ rồi. Nên không thể vay anh được. Cô ấy hiển nhiên coi Đường Tử Di và Ngô Bình như hai vợ chồng. Ngô Bình nói, hãy giải quyết vấn đề trước mắt đã. Buổi chiều, Hoàng Tử Cường lại tới, lần này là tới cùng một người. Đó là một người đàn ông chạc 30 tuổi, dáng người thấp bé, trông thô kệch. Hoàng Tử Cường, cậu chủ, chính là hắn. Người đàn ông cười nói, cậu Ngô, tôi tên là Vu Siêu Quần, cậu tìm tôi có chuyện gì không? Ngô Bình nói, anh đã đưa cho Lý Gia Nông 2 củ sâm đúng không? Tôi thấy chúng rất tốt. Anh đã đào được 2 củ sâm đó sao? Vu Siêu Quần cười nói, vâng thưa cậu chủ, tôi đã đào nó ở quê tôi. Tôi thường có thể tìm thấy nhân sâm và nấm linh chi ở vùng núi phía sau quê tôi. Ngô Bình, thật sao? Như vậy thì trên núi sau quê anh còn có những cây sâm khác sao? Vu Siêu Quần, đúng vậy, nhưng có rất ít những cây giống như lần trước tôi đào được. Cậu Ngô, nếu cậu cần, tôi sẽ giúp cậu tìm. Ngô Bình, tôi rất hứng thú với những nơi có nhân sâm mọc. Nếu có thời gian, anh có thể đưa tôi về quê của anh không? Vu Siêu Quần cười nói. Tất nhiên là được, cậu Ngô, khi nào cậu rảnh tôi có thể đưa cậu đến đó. Vu Siêu Quần biết rất rõ ràng địa vị của Hoàng Tử Cường trong bang. Cậu chủ của anh ta chắc chắn là nhân vật lớn, hắn chỉ muốn nịnh bợ, thế nên vội vàng đồng ý, Ngô Bình. Được, khi nào cần tôi sẽ báo cho anh. Sau đó, Ngô Bình nói với Hoàng Tử Cường, đưa 500.000 tiền thưởng. Hoàng Tử Cường gật đầu. Vâng, Vu Siêu Quần mừng rỡ rồi liên tục nói cảm ơn Vu Siêu Quần đi rồi. Hoàng Tử Cường mới nói. Đã tìm được vị trí rồi thưa cậu chủ, Đinh Hòa đang ở cùng với Nhậm Thiên Thái. Theo người của chúng ta quan sát thì Nhậm Thiên Thái chắc cũng đã bị Đinh Hòa khống chế. Ngô Bình người lạnh. Loại người này không biết thế nào là điểm dừng. Sau đó, anh đưa cho Hoàng Tử Cường một viên đại luyện hình đan, để anh ta uống bổ trợ tu vi. Cách chương.